Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1697, chương 1697, bị bắt. Trận Thiên Điện đệ tử nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, bọn này đan sư đã vậy còn quá đáng sợ. Đánh người còn tìm ra đường hoàng lý do. Các ngươi liền không sợ Trận Thiên Điện trách tội sao? Hắn vội vàng hét lớn. So sánh với việc này, chúng ta sợ hơn thánh sứ trách tội. Đan hoàng điện đan sư không còn bất cứ chút do dự nào, nhao nhao xuất thủ. Phanh phanh phanh, tiếng vang nặng nề bỗng nhiên truyền vang ra, trong đó còn kèm theo Trận Thiên Điện đệ tử tiếng mắng chửi âm. Như vậy sau một lúc lâu, đan hoàng điện đan sư quay đầu nhìn về phía Dương Trần, lại là sắc mặt hơi đổi, phát hiện người sau nhíu mày một cái. Các ngươi ở đâu là đánh người, rõ ràng là cho người ta gãi ngứa ngứa. Dương Trần thấp giọng khiển trách, phải dùng lực. Đông đảo đan vương nghe vậy, trịnh trọng gật gật đầu, không dám thất lễ, vội vàng sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Lần này, Trận Thiên Điện đệ tử giận mắng thanh âm cải thành kêu thảm a, trọn vẹn qua nửa canh giờ. Đông đảo đan vương đánh có chút mệt mỏi, lại quay đầu nhìn về phía Dương Trần, hoảng sợ phát hiện người sau vậy mà lại nhíu mày một cái. Đánh người muốn chuyên chọn yếu hại, ngươi công kích đến ba đường, mấy người các ngươi phụ trách khuy áo đào mà thôi. Dương Trần cho mỗi một vị đan sư đều chỉ điểm lật một cái. Nghe những đan sư này hãi hùng khiếp vía, vị kia ngã xuống đất không dậy nổi Trận Thiên Điện đệ tử càng là kém một chút bất tỉnh đi. Hắn hiện tại thật là sợ, vội vàng cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, có mắt mà không thấy Thái Sơn, tòa ông điện kia cho các ngươi ở, bỏ qua cho ta đi. Đông đảo đan vương nghe chút cũng thở dài một hơi, vội vàng nói, thánh sứ, hắn cầu xin tha thứ. Dương Trần nhíu mày nói ra, đối đãi địch nhân tha thứ chính là tàn nhẫn với chính mình, các ngươi chọn cái nào? Đối với hắn tàn nhẫn, đông đảo đan vương không có chút gì do dự, tất cả đều lựa chọn người sau, bởi vì ai đều không muốn trở thành kế tiếp lãnh hiên. Lúc này, bọn hắn lại bắt đầu xuất thủ. Cùng lần trước khác biệt chính là, những này đan vương trải qua Dương Trần chỉ điểm, thủ đoạn rất có tiến bộ. Mà lại, bọn hắn còn ngoài ý muốn phát hiện, tra tấn người tựa hồ rất có thú. Nguyên lai như thế thoải mái. Hắc hắc, trách không được thánh sứ đối với cái này như vậy si mê. Ồ, ngươi làm sao đã hôn mê? Chúng ta còn không có chơi chán đâu. Đông đảo đan vương từ ban đầu ứng phó xong việc, đến bây giờ làm không biết mệt, đã hoàn toàn đắm chìm tại trong đó. Thanh này Trận Thiên Điện đệ tử dọa đến hồn phi phách tán. Càng làm hắn hơn tuyệt vọng là, hắn mỗi một lần hôn mê cũng không lâu lắm lại bị tỉnh lại, mà lại thụ thương tăng lên liền sẽ bị trị liệu, sau đó tiếp tục tra tấn. Đây quả thật là đan hoàng điện đan sư sao? Trong lòng của hắn kêu rên một tiếng, bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không tiếp nhầm người. Tại từng tiếng kêu rên tuyệt vọng âm thanh bên trong, Dương Trần lúc này mới hài lòng gật đầu, nói ra, các ngươi biểu hiện rất tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Nói xong, hắn trực tiếp hướng phía tòa kia tráng lệ cung điện đi đến. Đông đảo đan sư thấy thế, lại là có chút lưu luyến không rời nhìn về phía Trận Thiên Điện đệ tử. Ánh mắt kia tựa như là sói đói tại nhìn chăm chú cừu non một dạng. Trận Thiên Điện đệ tử lập tức một cái giật mình, không hề nghĩ ngợi, đứng dậy một cái bước xa, liền biến mất vô tung vô ảnh, tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Đông đảo đan vương thấy thế, trên mặt lộ ra tức giận bất bình biểu lộ tới. Chúng ta đối với hắn tốt như vậy, vậy mà đều không nói tiếng cảm ơn. Đúng đấy, thật không có lễ phép. Biết sớm như vậy, vừa mới xuất thủ lại hung ác điểm tốt. Lời của bọn hắn, may mắn không có bị Trận Thiên Điện đệ tử nghe được. Nếu không người sau tất nhiên sẽ phun máu 3 lần. Lập tức, đông đảo Đan Vương quay người, vừa muốn tiến về cung điện, chợt hồi tưởng lại một việc đến, vội vàng ôm quyền nói: "Thánh sứ, Lãnh Hiên còn ở ngoài Trận Thiên Điện, muốn hay không đem hắn kiếm về?" Vừa mới Dương Trần hạ lệnh ném ra Lãnh Hiên, cũng không có cái khác mệnh lệnh, mà đông đảo Đan Vương cũng không dám tự tiện hành động. Dương Trần nghe vậy, tùy ý nói ra, không cần để ý tới. Hắn có tay có chân, bò cũng có thể leo về tới. Vừa dứt lời, bầu trời xa xa bỗng nhiên vang lên quát khẽ một tiếng. Vừa mới bắt được một tên gian tế, công bố là các ngươi Đan Hoàng Điện Đan Sư, bây giờ bị giam giữ ở trong địa lao. Các ngươi nếu không đi phân biệt, đừng trách chúng ta nghiêm hình tra tấn. Đông đảo Đan Vương nghe chút thanh âm này, trong mắt lập tức phóng xạ ra quang mang mãnh liệt đến. Vội vàng quay đầu, phát hiện vừa mới bị đánh Trận Thiên Điện đệ tử đang đứng ở phía xa, cách không đối bọn hắn gọi hàng. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ ràng. Ngươi qua đây nói chuyện. Mấy hơi thở không thấy, chúng ta đều rất tưởng niệm ngươi. Đông đảo Đan Vương vội vàng mở miệng. Chỉ là bọn hắn lời nói rơi vào Trận Thiên Điện đệ tử trong tai, lại làm cho người sau một cái cơ linh. Thế này sao lại là nghe không rõ? Rõ ràng chính là lại muốn đánh cho hắn một trận. Qua qua tay nghiện, các ngươi bọn này phát rồ ra hỏa, ta sẽ không mắc lừa. Trận Thiên Điện đệ tử giống to, một tay ném ra ngoài một viên ngọc giản, quay người liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà thanh âm của hắn từ đằng xa chân trời truyền đến: đây là địa lao lộ tuyến, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Dương Trần nghe vậy khẽ chau mày, nói ra: ta mặc dù rất ưa thích tra tấn Lãnh Hiên, nhưng hắn dù sao cũng là ta Đan Hoàng Điện đệ tử, há có thể để Trận Thiên Điện người khi dễ. Đi theo ta gặp bọn họ một chút. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, xuất lĩnh lấy đông đảo Đan Vương tiến về Trận Thiên Điện địa lao. Cùng lúc đó, ở trong địa lao, Lãnh Hiên nhìn xem chung quanh một mặt địch ý Trận Thiên Điện đệ tử, nói ra: ta thật không phải Đan Hoàng Điện người, các ngươi tuyệt đối không nên đem ta ở chỗ này tin tức nói cho Dương Đông Thành cái thằng kia. Lời của hắn rơi vào chung quanh Trận Thiên Điện đệ tử trong tai, lập tức để người sau bọn họ chau mày. Gia hỏa này đâu có vấn đề à? Vậy mà phủ nhận là Đan Hoàng Điện đệ tử. Hà Thông sư huynh, làm sao bây giờ? Ánh mắt mọi người nhìn về phía một vị thanh niên. Người này chính là Hà Thông. Hắn trầm ngâm một chút, nói ra: dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, lần này ngàn vạn không thể làm hư. Nếu không, hầu tiền bối, trách tội xuống. Các ngươi biết hậu quả. Chúng đệ tử vừa nghe đến hầu tiền bối, tất cả đều nuốt nước miếng một cái, trên mặt lại lộ ra vẻ hoảng sợ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó đáng sợ hồi ức. Ngay lúc này, một cái ngang ngược, càn rỡ thanh âm bỗng nhiên từ địa lao bên ngoài truyền đến: là ai lá gan lớn như vậy, dám đem ta Đan Hoàng Điện đệ tử bắt lại? Lãnh Hiên nghe chút thanh âm này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, muốn nhiều đường phi nước đại, lại bị Trận Thiên Điện đệ tử ngăn chặn. Mau thả ta rời đi nơi này, ta không muốn nhìn thấy sát tinh đó. Lãnh Hiên gấp đầu đầy mồ hôi, hét lớn: Trận Thiên Điện đệ tử! Vẻ mặt nghi hoặc, không rõ vì sao Lãnh Hiên như vậy. Lúc này, Dương Trần xuất lĩnh lấy Đan Hoàng Điện Đan Sư đi vào trong địa lao. Lãnh Hiên lời nói tự nhiên không thể trốn qua hai lỗ tai của bọn họ. Đan Hoàng Điện Đan Vương linh cơ khẽ động, bắt đầu trách cứ Lãnh Hiên. Lãnh Hiên, thánh sứ đến đây lớn cứu ngươi, ngươi lại còn miệng ra ác ngôn, không nghĩ tới ngươi càng như thế vong ân phụ nghĩa. Lẽ nào lại như vậy? Lãnh Hiên nghe nói những lời này, lập tức ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn những này đan vương, sau đó giận dữ hét, các ngươi vậy mà bàn lộng thị phi, trên đường tới, hắn là thế nào tra tấn ta? Các ngươi chẳng lẽ không biết hiểu sao? Đông đảo đan vương nhướng mày, bọn hắn há có thể không biết Dương Trần tra tấn Lãnh Hiên. Nhưng vuốt mông ngựa liền muốn làm nguyên bộ, nếu không chẳng phải là đầu voi đuôi chuột, rõ ràng là ngươi bàn lộng thị phi. Thánh sứ trên đường đi đối với ngươi, che chở có thừa. Để cho chúng ta đều 10 phần đỏ mắt, ngươi lại vẫn bị cắn ngược lại một cái. Ngươi như vậy nói xấu thánh sứ, giáp tâm ở đâu? Lãnh Hiên nghe vậy, tức giận đến toàn thân không ngừng run rẩy, hai mắt đều đỏ lên. Hắn vạn lần không ngờ, bọn này đan vương chuyển biến, vậy mà như thế nhanh chóng, vì nghênh hợp Dương Trần, cái gì không biết xấu hổ mà nói, đều có thể nói ra, mà lại, mặt đều không đỏ một chút. Dương Trần cũng là nháy nháy mắt, sau đó giả ra 10 phần rộng lượng bộ dáng, phất phất tay, nói ra, được rồi, ta đại nhân có rộng lượng, không cùng Lãnh Hiên so đo. Đông đảo đan vương nghe chút, vội vàng thúc ngựa phụ họa, thánh sứ làm người khoan hậu, là chúng ta mẫu mực a. Lãnh Hiên ngươi trông thấy không có, đây chính là ngươi cùng thánh sứ chênh lệch, nhanh lên cho thánh sứ xin lỗi. Bọn hắn một bên tán thưởng Dương Trần, một bên quát lớn Lãnh Hiên, người sau khi nghe nói, chỉ cảm thấy trước nay chưa có ủy khuất chi ý, lập tức xông lên đầu, run lên nói ra, ta còn muốn xin lỗi, ta đi ngươi đại gia. Đang khi nói chuyện, Lãnh Hiên không chút do dự, một cái bước xa liền vọt tới đông đảo đan vương trước mặt, dự định dùng vũ lực giải quyết. Nếu là ở dĩ vãng, Lãnh Hiên thực lực tuyệt đối phải mạnh hơn những này đan vương, có thể trải qua Dương Trần dạy dỗ đằng sau, lực chiến đấu của bọn hắn lại là thẳng tắp tiêu thăng. Lúc này làm ra ứng đối biện pháp, tại trong nháy mắt đem Lãnh Hiên chế ngự, sau đó bọn hắn liền bắt đầu ra tay đánh nhau. Để cho ngươi vong ân phụ nghĩa, để cho ngươi bàn lộng thị phi, để cho ngươi nói xấu thánh sứ. Đông đảo đan vương mỗi một lần xuất thủ đều hô to một tiếng, Lãnh Hiên thì mắng to cãi lại. Có thể thời gian dần trôi qua, hắn lại hoảng sợ phát hiện những đan sư này xuất thủ càng ngày càng xảo trá, có chuyên công hạ tam lộ, có bắt mắt, có đào tai, sống sờ sờ là Dương Trần chuyển thế. Lãnh Hiên rốt cục sợ hãi, cầu xin tha thứ, ta sai rồi, đừng đánh nữa, là ta nói xấu thánh sứ a. Đông đảo đan sư nghe vậy, nhưng không có thu tay lại, mà là ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Người sau cười một tiếng, tự mình đỡ dậy Lãnh Hiên, nói ra, tất cả mọi người là bằng hữu, nào có đúng và sai. Quay đầu, Dương Trần vừa nhìn về phía đông đảo đan sư, khiển trách, các ngươi xuất thủ làm sao tàn nhẫn như vậy, còn không mau cho Lãnh Hiên trị liệu. Đông đảo đan sư nghe vậy, vội vàng cấp Lãnh Hiên trị liệu đứng lên, mà một mực không nói gì Trận Thiên Điện đệ tử, lúc này đều mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bọn hắn tựa hồ minh bạch một cái đạo lý, Lãnh Hiên sở dĩ không thừa nhận chính mình đan hoàng điện người, rất có thể là không muốn bị ngược đãi. Tại Trận Thiên Điện đệ tử ngây người thời khắc, Dương Trần lại phất phất tay, muốn dẫn dắt đan hoàng điện người rời đi. Hà Thông thấy thế, nhướng mày, quát, người này thân phận không rõ, người không thể mang đi. Dương Trần quay đầu nhìn về phía Hà Thông, hắn tại đi vào địa lao một sát na, liền nhận ra người sau, lúc trước chính là người này đem Hầu Vân Lai tin tức cáo chi cùng hắn, cũng từng đưa tặng cho một viên ngọc giản, nói là đạt tới Trận Thiên Điện phạm vi thế lực, bóp nát đằng sau liền có thể cảm ứng được phương vị.